Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, 1177. Chương 1177 phiên ngoại, Tiểu Minh Ca thần bí hề hề đem nhà mình tỷ tỷ dừng ở một bên nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ, ngươi có hay không cùng tỷ phu xe chấn quá? Minh Ca ngay lúc đó đầu là kịp thời. Tiểu Minh Ca liền tiểu học đều còn không có tốt nghiệp là có thể biết gì là xe chấn. Bất quá nàng phản ứng cũng là cực nhanh. Lập tức liền nói, ngươi tỷ phu xe tương đối hảo, sẽ không có chấn động tính năng. Chỉ có xe chất lượng không tốt lắm, mới có thể gặp được gồ ghề lồi lõm chấn động. Tiểu Minh Ca nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhà mình tỷ tỷ, kia khiếp sợ đôi mắt nhỏ. Thật giống như phát giác một kiện không thể tưởng tượng sự tình, Minh Ca cũng chớp chính mình thuần khiết vô cùng một đôi mắt nhìn Tiểu Minh Ca. Như thế nào, các ngươi lão sư khảo loại này vấn đề sao? Tiểu Minh Ca ở Minh Ca này bình tĩnh nghi hoặc dưới ánh mắt quyết đoán xoay người đi rồi. Nàng thật sâu cho rằng không phải nàng quá ô, là tỷ tỷ quá đơn thuần. Nhà mình tỷ tỷ liền loại sự tình này cũng đều không hiểu. Là như thế nào cột lại duyệt tận mỹ nữ ảnh đế đại nhân người cùng tâm đâu. Cho nên Tiểu Minh Ca nhìn đến trong hoa viên đang ở tưới hoa ảnh đế đại nhân, quyết đoán tiến lên dò hỏi. Ảnh đế đại nhân, ta có thể quấy rầy ngươi một chút hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tiểu Minh Ca mỗi ngày đều có 365 cái vì cái gì. Mỗi khi nàng xưng hô Vệ Triệt vì ảnh đế đại nhân thời điểm, Vệ Triệt liền biết, vì gì đó khó khăn thăng cấp, xoay người, buông trên tay vòi hoa sen, hơi hơi khom lưng. Vệ Triệt vẻ mặt nghiêm túc chờ Tiểu Minh Ca hỏi chuyện, nỗ lực làm chính mình ngẩng đầu ưỡn ngực biến thành cái đại nhân. Tiểu Minh Ca nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân hỏi, ảnh đế đại nhân, người thích tỷ tỷ nơi nào đâu? Ngươi có thể thích nàng bao lâu? Này thật là cái nghiêm túc đề tài. Vệ Triệt ngó mắt đứng ở cửa sổ sát đất bên đang nhìn hắn cùng Tiểu Minh Ca. Minh Ca nhìn Minh Ca chuyên chú thần sắc, hắn đáy lòng giờ khắc này thật là mỹ tư tư. Cho nên hắn cũng nghiêm túc đối Tiểu Minh Ca nói, tỷ tỷ ngươi nơi nào ta đều thích, ta sẽ vẫn luôn đều thích nàng. Cái này trả lời làm Tiểu Minh Ca cảm thấy thật sự hào có lệ. A, quả thực chính là các nam nhân tiêu chuẩn thức trả lời. Nàng nhíu mày, bất mãn nhìn chằm chằm nhà mình vị này miệng lưỡi trơn tru tỷ phu. Ảnh đế đại nhân, vậy ngươi cảm thấy tỷ tỷ của ta có cái gì ưu điểm làm ngươi cực kỳ thích cũng thưởng thức đâu? Ngươi vẫn luôn thích nàng tiền đề điều kiện là cái gì? Tiểu Minh Ca cảm thấy chính mình hỏi vấn đề này rất thâm ảo, nhiên. Nàng tỷ phu liền tự hỏi đều không có, trực tiếp đáp, chỉ cần bất tử, liền sẽ vẫn luôn thích tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ ngươi nàng ưu điểm rất nhiều. Ngô, trên người nàng mỗi một chỗ đều là ưu điểm. Nàng là cái làm người vô pháp, không thích người. Tiểu Minh Ca vẻ mặt cổ quái nhìn nhà mình tỷ phu. Nhiên tỷ phu nhìn cửa sổ sát đất đứng tỷ tỷ kia ngây ngốc tươi cười hả. Nàng quyết đoán xoay người đi rồi, xem ra tỷ tỷ cùng tỷ phu trực tiếp không cần xe chấn tới điều tiết, cũng sẽ không có cái gì hôn nhân không thú vị vấn đề. Bất quá, Tiểu Minh Ca thật sâu cho rằng nhà mình cái này tỷ phu thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng ánh mắt vẫn là thực nghiêu. Có thể biết được nhà mình tỷ tỷ độc nhất vô nhị chỗ. Ai, xem ở hắn tốt như vậy ánh mắt thượng, nàng về sau vẫn là không cần lại khó xử hắn. Mỗi ngày hỏi hắn những cái đó thiên chân ngu ngốc 360 cái vì cái gì, nàng chính mình đầu óc đều mau quay xong. Tiểu Minh Ca tới thời điểm là đằng đằng sát khí tưởng cấp nhà mình tỷ phu một cái ra oai phủ đầu. Bất quá chờ đến nghỉ hè thu giả thời điểm, nàng đối nhà mình cái này tỷ phu đã là mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng trạng thái. Chờ nàng rời đi thời điểm, Đối chính mình cái này tỷ phu lại lần nữa thù hận giá trị tiêu thăng. Đoạt nhà mình uy vũ bất phàm ngạch tỷ tỷ nha. Làm nàng nửa đêm liền cái nói nhỏ tỷ tỷ đều không có. Suy nghĩ một chút liền căm giận. Cho nên đi phía trước. Ở tỷ phu cho nàng chuẩn bị kia gian công chúa trong phòng trộm khóc hơn một giờ chờ. Tiểu Minh ca thu thập hảo tâm tình. Tính toán tiếp theo dốc sức làm lại sau lại đến suốt nhà mình cái này đoạt tỷ tỷ tỷ phu, về tiểu. Minh ca ngày đó ở trong hoa viên hỏi vệ triệt vấn đề. Minh ca phi thường tò mò muốn biết, trên thực tế nàng là sợ nhà mình tiểu muội cầm loại này xe chấn. Vấn đề đi thỉnh giáo vệ triệt, ngẫm lại kia hình ảnh, Minh ca liền có điểm say, đối với Minh ca dò hỏi. Vệ triệt luôn là các loại hàm hồ, có đôi khi trực tiếp nói sang chuyện khác. Cái này làm cho Minh ca càng thêm cảm thấy vệ triệt khẳng định cùng nhà mình tiểu muội nói gì đó khó lường sự tình. Bất quá suy nghĩ một chút, hai người tựa hồ thật đúng là không xe chấn quá. Muốn hay không tới một phát? Cái này ý niệm còn không có phó chư với hành động. Minh ca ở cùng hình mẹ gọi điện thoại thời điểm, trong lúc vô tình nói lên hình ba hiện giờ phòng hồ sơ công tác. Hình mẹ nó lời nói quải tới rồi năm đó tủ lạnh văn kiện thượng, kia phân văn kiện là hình ba phá án. Thời điểm một phần chứng cứ, một phần có thể đem kinh thành mỗ vị chính khách kéo xuống mã chứng cứ. Cũng bởi vậy kia một ngày trong nhà mới có người xâm nhập. Những người đó lục soát không đến đồ vật. Liên tưởng đem hình ra người toàn bộ diệt khẩu, vệ triệt đã đến là cái ngoài ý muốn. Cũng là một cái vô tội người bị hại, văn kiện tư liệu sự tình Minh ca kỳ thật đoán chúng cái đại khái. Nàng vẫn luôn thực nghi hoặc, thật lâu trước kia liền muốn hỏi, nhưng nàng trước nay không hỏi qua. Cái này chân tướng giống như là một khối vết sẹo, xé mở liền sẽ làm đại gia máu tươi đầm đìa. Nhưng không nghĩ tới N nhiều năm sau hình mẫu sẽ nói cho nàng này đó. Bỗng nhiên liền nghĩ đến ký chủ kia một đời thân nhân toàn bộ ngoài ý muốn mà chết. Có lẽ cũng là vì cái này tư liệu duyên cớ trấn an hình mẫu. Treo điện thoại Minh ca nhất thời có chút buồn bã. Vừa vặn là hoàng hôn thời gian, vệ triệt dẫn theo nàng cùng đi một chỗ công viên tản bộ. Trở về thời điểm thiên đã chậm, xe ở trải qua một chỗ vũng nước thời điểm tắt lửa. Vệ triệt đánh chiếc xe cứu viện điện thoại, chờ hắn quải xong điện thoại, nhà mình tiểu kiều thê đột nhiên ôm lên cổ hắn, Minh ca hôn một đường mà xuống. Dần dần liền giải hắn áo sơ mi, nàng ngửa đầu, ngập nước đôi mắt nhìn hắn, yêu mị thiên thành, thân ấy. Có nghĩ thử một chút xe chấn. Vệ triệt cảm thấy thân thể của mình bởi vì này hai chữ mà một cái giật mình. Hắn cương thân thể. Ở Minh ca dụ hoặc hạ. Trong đầu về hai người ở trong xe bạch bạch bạch hình ảnh từng màn trình diễn. Kích thích hắn cảm quan. Hắn huyết khí quay cuồng. Mặt đỏ thành một đoàn. Hắn tay kịp thời bắt được Minh ca muốn đi kéo hắn dây xích tay nhỏ. Thấp giọng lẩm bẩm. Minh ca, Minh ca, như vậy không tốt lắm. Minh ca ha ha ha cười khẽ, ngửa đầu ở hắn trên cằm hôn một cái. Vậy ngươi nói cho ta, ngày đó tiểu Minh ca hỏi ngươi cái gì vấn đề? Nguyên lai nhà mình tiểu kiều thê đây là vì bức bách hắn trả lời. Cho nên mới như vậy nha, loại này lúc, chính mình cả người đều bị nàng thông đồng mạo dục hòa. Nàng lại suy nghĩ khác thuần khiết vấn đề, thật là khó chịu thực, khó chịu vệ triệt ác hướng gan biên sinh. Tay dọc theo Minh ca váy trượt vào, mất tiếng thanh âm trầm thấp lả lướt. Thân ấy, tuy rằng như vậy không tốt lắm, bất quá vì ngươi, lời nói còn chưa từng nói xong. Mấy thúc ánh đèn từ trên cửa sổ chiếu tiến vào, lại là qua đường tuần cảnh, vệ triệt một cái giật mình. Chờ hắn lại vừa nhấc mắt, phát giác nhà mình kiều thê trực tiếp biến thành quỷ hình. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, ghế điều khiển phụ vị trống rỗng, xuống xe. loại địa phương này như thế nào có thể tùy tiện dừng xe? Người trẻ tuổi chính là quá xúc động. Giao cảnh đại khái cho rằng trong xe khẳng định là đang làm cái gì bất lương việc. Nhưng chờ bọn họ nhìn đến vệ triệt một người xuống xe, mà trong xe trống rỗng lại không người khác, không khỏi ngượng ngùng, lời lẽ chính đáng giáo huấn vệ triệt vài câu. Biết được vệ triệt là bởi vì xe hỏng rồi không thể không dừng lại, bọn họ lúc này mới bỏ qua. Một lần nữa làm hồi điều khiển vị trí vệ triệt, thân thể đột nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo, dây xích càng là bị kéo khai, lạnh lạnh vô hình năm ngón tay đem hắn mỗ chỉ chít chít bắt chủ. Không cần cúi đầu cũng có thể biết, nhà mình quỷ thê quấn lên hắn thân thể, Ngô mới vừa bị cảnh sát thúc thúc giáo dục quá vệ triệt. Giờ phút này ở làm vẫn là không làm vấn đề thượng lâm vào rối rắm. Hết chương.